Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, lấy cái chết tạ tội. Trúc Chính Huyền hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, vậy cũng không thể chứng minh chính là ta làm được. Người tới, đem cái này nhiệt chủng đuổi đi ra. Lời vừa nói ra, lập tức liền có vài vị thần đài cường giả bay đi. Muốn đem Liễu Nguyên Hạo oanh ra sơn môn. Những này thần đài cường giả đều là lệ thuộc vào Trúc Chính Huyền một mạch. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tự nhiên là xem Liễu Nguyên Hạo là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lúc này, một vị đỏ bào lão giả lên tiếng quát. Chậm đã, việc này còn không có làm rõ ràng. Ta xem ai có dũng khí động thủ. Trúc Chính Huyền trợn mắt nhìn lại, trong lòng giận dữ. Vị này đỏ bào lão giả chính là Trúc Thị nhất tộc trưởng lão Trúc Thành Phong, thần cung cảnh cường giả. Trúc Thành Phong năm đó cùng Liễu Nguyên Hạo nhất mạch kia giao hảo. Đối năm đó sự kiện kia một mực canh cánh trong lòng. Những năm gần đây một mực âm thầm phản đối Trúc Chính Huyền một mạch. Trước đây ít năm, Trúc Thị nhất tộc trong tộc có không ít người chủ trương đón về Liễu Nguyên Hạo. Chính là Trúc Thành Phong âm thầm thôi động. Trúc Chính Huyền tức giận nói. Động thủ, ngươi lùi xuống cho ta. Trúc Thành Phong cười lạnh nói. Nếu là ta nhớ không lầm, ngươi còn không phải gia chủ đi, có tư cách gì ra lệnh? Trúc Chính Huyền một phòng, hắn mặc dù trưởng khống Trúc Thị nhất tộc đại quyền, nhưng lại không phải gia chủ, tóm lại là có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, trên danh nghĩa, cùng Trúc Thành Phong, đều chỉ là Trúc Thị nhất tộc trưởng lão, địa vị cũng không phân chia cao thấp. Trúc Thành Phong bây giờ cùng hắn nhìn thấu ra mặt. Hắn thật là có nhiều khó giải quyết cảm giác. Lúc này, một mực không nói gì Trúc Nguyên Long mở miệng. Hắn trầm giọng nói, ta chính là Trúc Thị thiếu chủ. Ta dù sao cũng nên có tư cách ra lệnh a. Trúc Thành Phong thần sắc trầm xuống, nói không ra lời. Trúc Nguyên Long chính là Trúc Thị thiếu chủ. Địa vị muốn so hắn cái này trưởng lão cao. Trúc Nguyên Long mới mở miệng. Trúc Thành Phong xác thực không có cái gì lập trường phản đối. Trúc Nguyên Long quay người nhìn về phía Tần Đình, thì cái lễ nói, Trúc Nguyên Long gặp qua Huyền Thiên Thánh Tử. Xin hỏi Huyền Thiên Thánh Tử lần này đến ta Trúc Thị nhất tộc, cần làm chuyện gì? Tần Đình bỗng nhiên mỉm cười, thản nhiên nói, ta lần này đến đây Trúc Thị nhất tộc, chính là vì cho Liễu Nguyên là tìm một cái công đạo. Lời vừa nói ra, Trúc Thị nhất tộc lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Trước đây Huyền Thiên Thánh Tử cùng Liễu Nguyên Hạo cùng nhau đến đây. Những này Trúc Thị nhất tộc các cường giả trong lòng liền có mấy phần suy đoán. Hiện tại xem ra, Liễu Nguyên Hạo đúng là không biết đi cái gì đại vận. Trên bảng Huyền Thiên Thánh Tử, có Huyền Thiên Thánh Tử ở phía sau chỗ dựa. Xem ra Trúc Chính Huyền mạch này, sau này thời gian chỉ sợ là sẽ không tốt hơn a. Trúc Thành Phong cũng là trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Có Huyền Thiên Thánh Tử tương trợ, hắn nghênh Liễu Nguyên Hạo nắm chắc càng lớn hơn. Trúc Chính Huyền cũng là trong lòng run lên, trong lòng oán độc mắng to. Cái này nghiệt chủng làm sao vận tốt như vậy? Trên bảng Huyền Thiên Thánh Tử, sắc mặt khó coi, gượng cười nói, Huyền Thiên Thánh Tử, đây là ta Trúc Thị nhất tộc việc nhà, cũng không nhọc đến phiền Huyền Thiên Thánh Tử phí tâm. Tần Đình cười nhạt một tiếng, Liễu Nguyên Hạo là người theo đuổi của ta. Ta cái này chủ quân, tự nhiên là muốn vì hắn làm chủ. Trúc Chính Huyền trong lòng run lên, không nghĩ tới Liễu Nguyên Hạo lại là cùng Huyền Thiên Thánh Tử là loại quan hệ này. Tùy Tùng khuất thân cung cấp chủ quân đem ra sử dụng. Chủ quân cũng phải vì Tùy Tùng giải quyết phiền phức, xem ra Huyền Thiên Thánh Tử là kẻ đến không thiện a. Trúc Chính Huyền cố nén nộ khí, trầm giọng nói, Huyền Thiên Thánh Tử đến ta Trúc Thị nhất tộc. Ta Trúc Thị nhất tộc tự nhiên là hoan nghênh, nhưng là cái này nghiệt chủng, ta Trúc Thị nhất tộc không chào đón. Người tới, đem cái này nghiệt chủng đuổi đi ra. Dứt lời, sau lưng mấy vị thần đài cảnh cường giả ném ra ngoài, muốn đem Liễu Nguyên Hạo đuổi đi. Tần Đình trong mắt lãnh quang lóe lên, vung tay lên một cái. Kia mấy vị thần đài cảnh cường giả ở giữa không trung như gặp phải trọng kích. nhao nhao thổ huyết, rơi xuống tới đất bên trên, lập tức không rõ sống chết. Nhìn thấy Tần Đình bỗng nhiên xuất thủ, Trúc Chính Huyền giận dữ, trầm giọng nói, Huyền Thiên Thánh Tử đây là ý gì? Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, việc này, ta muốn một cái công đạo. Trúc Chính Huyền âm thanh lạnh lùng nói, không biết Huyền Thiên Thánh Tử muốn cái gì bàn giao? Tần Đình thản nhiên nói, nếu là ngươi mạch này lấy cái chết tạ tội, ta ngược lại thật ra có thể không truy cứu nữa. Lấy cái chết tạ tội. Trúc Chính Huyền giận quá mà cười. Quát, Huyền Thiên Thánh Tử, nơi này là Trung Châu. Không phải ngươi có thể một tay che trời đông hoang. Lời còn chưa dứt, Trúc Thị nhất tộc vô số cường giả khí thế bừng bừng phấn chấn. Trong đó thậm chí còn có 4 vị thần cung cảnh cường giả. Trúc Chính Huyền chấp trưởng đại quyền nhiều năm như vậy, mặc dù nói còn có hướng Trúc Thành Phong dạng này người phản đối, nhưng là Trúc Thị nhất tộc đại đa số người đã là đầu nhập vào hắn mạch này. Trong đó có mặt khác 4 vị thần cung cảnh cường giả, tăng thêm Trúc Chính Huyền, chính là có 5 vị thần cung cảnh cường giả. Trúc Chính Huyền mặt trầm như nước, hắn không nghĩ tới Huyền Thiên Thánh Tử thế mà lại là Liễu Nguyên Hạo chỗ dựa đến bực này tình trạng. Hắn mặc dù nhìn ra Huyền Thiên Thánh Tử đã là bước vào thần cung cảnh giới, nhưng trong lòng không sợ chút nào. Tự mình một phương này, thế nhưng là có 5 vị thần cung cảnh cường giả. Bất quá, hắn nên cũng không dám đối Huyền Thiên Thánh Tử thế nào. Trong lòng chỉ là hy vọng trước đem Huyền Thiên Thánh Tử bước lui, lại bàn bạc kỹ hơn. Nhìn thấy khí thế hung hăng Trúc Thị nhất tộc cường giả, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.